Mang thai con của chồng cũ. Chương 45, 45, trúng thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tần Minh nhìn thấy cô, cơ thể cô hình như đỏ hơn, khuôn mặt hơi nhăn nhó nhưng đang cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nắm chặt tay anh. Tôi khó chịu quá. Nhìn sắc mặt của Dương Linh, anh đã đủ hiểu ra. Cô đã uống trúng thứ thuốc không đúng đắn kia rồi. Là gì nhỉ? Thức ăn hay rượi van? Anh nhìn cốc rượi của cô trên bàn. Đã uống hết hơn nửa ly rồi. Anh cau mày nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Phải mau chóng đưa cô ấy đi, không thể người khác nhìn thấy. Chuyện này chắc chắn lại bị Tiểu Linh bày mưu nữa rồi. Anh thầm chửi mình vì không đề phòng trước chuyện này. Thật may Dương Linh đang cố kiềm chế bản thân tránh khỏi rước rối. Dương Linh nhăn mặt lại, khoảnh khắc anh chạm vào cô như một tia didin giật xẹt ngang người. Chủ chừng đó thôi cũng khiến cô kích động rồi. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đấy. Dương Linh nhìn anh đẫm nước mắt, ánh mắt như cầu khẩn, lợi dụng mọi người đang tập trung cho màn trình diễn trên sân khấu. Anh lấy áo khoác lấy cho cô. Nhanh Ken, tôi đưa em ra ngoài. Ở một góc nào đó, có người đang rất khó chịu, không nghĩ thứ thuốc mạnh như vậy mà cô kiềm chế được đến tận bây giờ. Cau mày rồi nghiến răng ken két, hai người đã thuận lợi rời khỏi buộc tiệc này rồi. Được anh ôm vào xe rồi mà Dương Linh cũng không chịu nổi nữa. Mặt mày nhăn nhó khó chịu, lấy tay vặn vẹo khắp cơ thể. Thấy cô như vậy, Mạc Tần Minh cũng thấy nóng cả người. Cố chịu tí, tôi đưa về nhà. Mạc Tần Minh suy nghĩ, nếu đưa về nhà mình sẽ có gì Dương? Bộ dạng này chắc chắn cô sẽ không muốn cho người khác thấy. Anh quay sang nhìn cô đang cố gắng nhẫn nhịn, vậy nên về nhà cô mới đúng. Rất nhanh anh đã chở cô về tới nhà, vào xe bế cô vào phòng, đặt lên giường rồi trông cô có vẻ chẳng đỡ được bao nhiêu. Anh suy nghĩ cách giải cho cô. Chạy thật nhanh vào nhà tắm lấy chiếc khăn lạnh để lau nhà cô. Anh xoay người xuống giường. Vừa đi được vài bước thì bị Dương Linh ôm chặt. Cánh tay không tự chủ sờ soạn khắp cơ thể anh. Miệng lắp bắp, giám đốc, tôi khó chịu. Mạc Tần Minh xoay người muốn đẩy cô ra. Em bình tĩnh để tôi lau. Chưa kịp nói hết câu anh bị cô dâng môi lên môi mình. Gấp gáp vụng về. Bàn tay lần mò xuống cúc áo của anh, muốn cởi nó ra, sự vụng về này của cô làm cho anh có cảm giác thích. Nhưng cái anh muốn không phải như thế này, vì thứ thuốc chết tiệt đó mà cô mới như vậy. Nếu bình thường cô như vậy thì anh đã thuận theo cô rồi. Mạc Tần Minh cau mày đưa tay đẩy nhẹ cô ra. Không được, em nên tỉnh táo lại đi, ngoan tôi giúp em lau người. Nhưng Dương Linh vẫn không buông tha, nghe giọng của anh mà lòng cô như sóng cuộn trong người. Nhanh chóng cô cởi bỏ chiếc váy để giải thoát cho bản thân. Thấy hành động của cô, Mạc Tần Minh liền ngăn lại. Em đang làm gì vậy? Tôi khó chịu quá, giúp tôi. Khuôn mặt cô đang đỏ hồng như trái cà chua. Cô nhìn anh với ánh mắt ngấn nước. Cô nắm chặt tay anh. Mạc Tần Minh gạt tay cô ra, nhưng thứ thuốc đó đã ngấm trong tâm trí. Đôi chân mềm nhũn ngà nhào ra đằng sau. Anh nhanh chóng chạy tới đỡ cô tránh để cô bị ngã. Nhưng sự đụng chạm cơ thể này đã chạm tới giới hạn của cô. Một lần nữa vươn người hôn anh. Khác với sự vụng về vừa rồi, nụ hôn lần này sâu hơn. Hơi thở cô gấp gáp. Cô vươn tay choàng lấy cổ anh nhằm không cho anh trốn thoát. Mạc Tần Minh lúc này không phản kháng, mặc kệ cho cô làm loạn trên môi mình. Từ góc nhìn của anh nhìn xuống, quần áo của cô đã bị kéo xuống xộc xệch để lộ ra phần nhấp nhô sau lớp vải áo. Anh lúc này cũng không chịu nổi nữa. Cổ họng khô khốc, Dương Linh buông môi ra, đầu gục vào lòng anh. Không khống chế được mở từng cúc áo của anh ra. Cơ thể Mạc Tần Minh thật đẹp. Từng múi săn chát, cô động tình lại không ngừng đặt môi trên từng tấc thịt của anh. Mạc Tần Minh gầm nhẹ một tiếng. Đôi môi mát lạnh đặt lên người A Nầm từ từ rơi xuống da thịt của anh. Mạc Tần Minh đang cố gắng kiềm chế, cố gắng đứng yên mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Dương Linh, em biết em đang làm gì không? Anh nắm chặt hai vai cô, nhưng Dương Linh lúc này căn bản không chịu nghe lời anh nói. Tầm mắt của cô đối với anh như một màn sương đang phủ lại. Mờ mờ nhưng thật động tình. Một lần nữa cô lại lao vào hôn anh. Những hành động này của cô thật sự rất quyến rũ lại vừa đáng thương. Phía dưới của anh đã căng lên từ khi nào lại cố gắng kiềm chế. Anh lại đẩy mạnh cô ra. Lúc này Dương Linh thật sự khó chịu. Cô nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra. Thấy thân hình của cô bày ra trước mắt. Hô hấp của anh lại càng gấp gáp không ngừng. Lồng ngực như muốn nổ tung. Mấy ngày nay nhìn thấy cô, anh đã kiềm chế hết nổi rồi. Mạc Tần Minh bước tới gần, thở gấp nhìn Dương Linh. Lần này anh không bị cô tấn công nữa. Nhẹ nhàng siết eo cô lại, nâng cằm cô lên. Nói cho tôi biết, tôi là ai? Anh hỏi lớn, giọng nói nhuốm đầy dục vọng. Khuôn mặt của Dương Linh như chú thỏ đang rón rén. Cô nghiêng đầu ngẩn ngơ, đôi mắt như sắp khóc. Anh là Tần Minh, anh không ngờ cô lại gọi tên anh. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Trước giờ toàn là hai từ. Giám đốc, làm anh chán ghét không thôi. Em biết em đang làm gì không? Mạc Tần Minh đờ nác cố gắng gượng hỏi cô lần nữa. Cách chương.